Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Chikako Yukime tạm biệt. Chuẩn bị chọn chia tay đối tượng, Terumi Mei đã ra sinh, đảo mắt đã là 3 ngày sau đó, Yoru bỗng nhiên tiếp thu được thân thể truyền ra tin tức này lúc. Hắn ngay tại Konoha trước cửa chính cho Sune tiệc tiễn đưa. Hắn gần như đều quên thân thể sẽ chủ động cho hắn truyền tin tức. Tựa hồ ngoại trừ cần phải. Căn bản không biết cho cái gì nhắc nhở. Bất quá cũng không quan trọng là được rồi. Terumi Mei. Vừa ra đời ấy. Còn là tiếp qua vài chục năm. Qua mấy năm lại nói. Yoru. Người nói không sai. Học nhẫn thuật thiên phú ta liền chưa từng thấy cao hơn ngươi. Liền Orochimaru đều không có ngươi nhanh. Sune sờ lấy đầu của hắn. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày. Ngươi liền đem ta biết hỏa đất lôi nước 4 thuộc tính tất cả cấp A lấy ninja hạ đẳng thuật học xong. Chấm ngoặc kép, phía sau cách đó không xa. Orochimaru ánh mắt liếc tới. Jiraiya thì nhìn xem Sune bên cạnh Chikako Yukime. Một mặt im lặng thêm bất đắc dĩ. Kỳ thật đại bộ phận đều không có tác dụng gì a. Có cái kia chakra dùng những này thuật, còn không bằng dùng bí thuật. Hyuga Yoru giang tay ra. Sune vì thử hắn học tập nhẫn thuật thiên phú. Sửng sốt đem chính mình sẽ cơ sở nhẫn thuật đều cho dạy. Trong đó nhất có giá trị thực dụng. Đại khái chính là đất phân thân thủy phân thân cái này đi. Sẽ nhẫn thuật nhiều liền có thể ứng phó càng đa tình huống. Ai cũng không biết sẽ gặp phải cái dạng gì hoàn cảnh. Trên lý luận đúng là sẽ càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ngươi học được tới. Chấm ngoặc kép, Sune thu tay lại, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Dạng này ta liền yên tâm. Ngươi dựa theo chính mình nghĩ đến. Tận lực học nhiều một chút nhẫn thuật. Đừng nghe tỉ tỉ của ngươi cùng chết Byakugan. Biết rõ. Hyuga Yoru ngẩng đầu lên đến. Lão sư ở tiền tuyến cũng muốn cẩn thận. Ân, Sune gật gật đầu. Muốn nói lại thôi. Sune, người không đem hắn cũng mang lên sao? Dù sao một cái ninja chỉ có trên chiến trường mới có thể nhanh nhất trưởng thành. Orochimaru bỗng nhiên xen vào. Người có thể giống ta an bài Nawaki tiến vào hậu viện bộ đội đồng dạng. Trước hết để cho bọn họ làm quen một chút chiến trường. Sune chỉ là lắc đầu. Jiraiya đột nhiên lôi Orochimaru một cái. Thấp giọng nói. Người chẳng lẽ không biết Sune vì cái gì đột nhiên quyết định hiện tại liền lên chiến trường. Sao? Thêm cái gì loạn? Orochimaru vươn đầu lưỡi liếm bờ môi. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng cùng Hyuga Yoru sự tình rất thú vị mà thôi. Jiraiya sạm mặt lại. Người ra hỏa này. Tốt. Cứ như vậy đi. Đừng nói nhảm. Sune vung tay lên, quay đầu hướng Hyuga Yoru nói. Ta không tại, Yukime cũng nên về Hỏa Quốc. Các ngươi nói lời tạm biệt. Chúng ta thuận tiện đưa nàng tới. Nhìn thấy Chikako Yukime đi đến Hyuga Yoru trước người. Orochimaru con mắt lại phát sáng lên. Jiraiya mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Cái kia, ta phải đi. Chấm ngoặc kép, phía sau có Jiraiya Orochimaru nhìn xem. Hyuga Yoru bên cạnh cũng có Kusinai nhìn chằm chằm. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau còn sẽ tới sao? Yoru tiếp tục theo nàng diễn một màn này nhân vật đóng vai hí kịch. Khả năng a, có lẽ phải chờ lần này chiến tranh kết thúc sau đó. Chikako Yukime trầm giọng nói. Ân, Yoru nhẹ gật đầu. Hai người như vậy lâm vào trầm mặc. Có gió thổi qua mặt đất. Cuốn lên mấy cái lá khô. Chiến tranh điều lệnh phát ra về sau. Ninja thượng đẳng tiểu đội tại mấy ngày nay đã lục tục ngo ngoe lên đường. Đi tiền tuyến. Không có người biết rõ trận chiến tranh này sẽ đi về phía phương nào. Bọn họ có thể làm chỉ có tận chính mình cố gắng giết địch. Không cho chiến hỏa lan tràn đến quốc nội. Người không có gì muốn nói với ta sao? Phân thân là không thể nào một mực tồn tại. Chakra hao hết liền sẽ biến mất. Sở dĩ Sune ở tiền tuyến khoảng thời gian này, Chikako Yukime cũng sẽ biến mất. Chiến tranh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. ai cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Sunet cũng không biết chính mình còn có thể hay không trở lại Konoha. Còn có thể hay không nhìn thấy cái này chẳng biết tại sao xâm nhập mình sinh hoạt người. Phát sinh nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Nếu như cứ như vậy cũng không còn thấy. Chính mình chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đi. Chúng ta sẽ gặp lại. Ta cam đoan. Hyuga Yoru nhìn xem con mắt của nàng nói. Chikako Yukime cắn chặt môi. Nếu như đây là một lần cuối, chính mình làm cái gì mới sẽ không hối hận. Nàng bỗng nhiên lại không đi quản sau lưng Orochimaru cùng Jiraiya. Cũng không quản khả năng đang rình coi đệ tam. Mất mặt, liền mất mặt đi. Kusinai, sau cùng tạm biệt, người đừng quấy rầy ta có tốt hay không? Chikako Yukime bỗng nhiên đối Yoru sau lưng Kusinai nói. Kusinai nhìn xem Yoru, lại nhìn xem Chikako Yukime biểu lộ. Trên mặt nho nhỏ xoắn suýt một lát, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Cái kia, vậy được rồi. Bất quá không cho ngươi làm quá mức sự tình. Chikako Yukime nhẹ gật đầu. Liền không nhìn nữa nàng. Ở trong mắt nàng, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có nàng cùng Hyuga Yoru hai người. Vô luận là Konoha trước cửa chính giữ cửa ninja, còn là Zaza vào mặt khác ninja, lại hoặc là Kusinai Orochimaru Jiraiya. Bọn họ đều biến mất. Tại cái này mát mẻ hợp lòng người sáng sớm, cũng chỉ có nàng cùng Yoru đứng tại trong gió nhẹ. Nàng bỗng nhiên thật sâu hô hấp. Yoru, chấm ngoặc kép, Chikako Yukime nho nhỏ tiến lên một bước, đem thân thể của mình áp vào Hyuga Yoru trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở eo của hắn. Yoru vô ý thức nâng lên hai tay, đem nàng vòng vào trong ngực. Kusinai lập tức siết chặt nắm đấm, tiếng hít thở trở nên nặng nề. Jiraiya bưng kín cái ót, cảm giác huyết áp có chút cao, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên ánh mắt. Orochimaru thì là một mặt tìm tòi nghiên cứu muốn nhìn xem Chikako Yukime, lại nhìn xem bên cạnh Sunet biểu lộ, tựa hồ cảm thấy thú vị. Yoru, vô luận ngươi đối với ta là cái gì quan điểm, nhưng ít ra, chấm ngoặc kép, Chikako Yukime khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống một hạt nước mắt đến. Hơn một năm nay thời gian, cái này 15 tháng, ta trôi qua rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, đệ tam tại Hokage cao ốc bên trong trầm thấp thở dài. Đem trên bàn cảm giác thủy tinh bóng giải trừ, để hình ảnh biến mất. Không quản là chúng ta cùng một chỗ phân tích chữa bệnh nhẫn thuật, còn là thực tiễn sâu dần Jutsu, ta đều cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú cùng cao hứng. Chấm ngoặc kép, Orochimaru trong mắt hào hứng bỗng nhiên giảm bớt mấy phần. Hắn nhìn Sunet một cái, chợt giống như Jiraiya, bỏ qua một bên ánh mắt, lại không đi nhìn Chikako Yukime. Ta thích ngươi, rất thích ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng thanh âm êm ái che giấu nghẹn ngào, cùng một chỗ hóa vào Hyuga Yoru trong lòng. Thân thể không có cái gì phản hồi, nhãn lực cũng không có biến hóa, nói rõ phân thân thổ lộ tựa hồ không bị tán thành. Có lẽ là thân phận khác biệt, Chikako Yukime cuối cùng không phải Sunet đi. Hiện tại Sunet là sẽ không thổ lộ. Cùng nàng so sánh, Hyuga Yoru kỳ thật không có lớn như vậy cảm xúc. Bởi vì hắn biết rõ chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai là Sanin cùng nanh trắng làng lá thành danh. Chiến, từ đó về sau, địa vị của nàng sẽ ngày đêm khác biệt. Trên người nàng ký hiệu cũng sẽ theo đệ nhất tôn nữ biến thành Sanin một trong. Biến thành Konoha mạnh nhất chữa bệnh ninja. Sở dĩ, hắn như thế nào lại có dạng này thương cảm cùng không bỏ đâu. Hắn có chỉ là vui sướng cùng cao hứng. Bởi vì nàng thích, Yukime, ta, chấm ngoặc kép, hắn há hốc mồm, lại không thể nói ra lời. Đừng nói, một cái tay nhỏ che ở hắn trên miệng lại lấy ra. Sau đó Chikako Yukime kiễng mũi chân, một vệt mềm mại kéo đi lên, mang theo thế gian này nhất ngọt ngào tư vị. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, ngoại trừ Kusinai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.